Buông ra con yêu sủng kia. Chương 438, Nam Minh ly hỏa, hỏa diễm chống cự vầng sáng, hai trong một chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà huyết linh tham đã hoàn toàn phơi khô. Không cách nào tiếp tục trồng. Phía trên mấy quả trái cây màu đỏ cũng đã mất đi sinh mệnh lực. Bên trong hạt giống tự nhiên cũng không phù hợp trồng yêu cầu. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì huyết linh tham trưởng thành chu kỳ quá dài, cần trọn vẹn 100 năm mới có thể hoàn toàn thành thục. Lấy huyết linh tham phẩm giai, dù là tức nhưỡng có thể rút ngắn sinh trưởng chu kỳ, chỉ sợ cũng muốn 4-50 năm mới có thể thu hoạch. Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong, chỉ có đại đầu, cự kình côn, có thể dung hợp huyết mạch. Đáng tiếc đại đầu kim xí đại bằng điểu huyết mạch nghiêm trọng kéo chân sau. Vẻn vẹn chỉ có mỏng manh tầng thứ độ đậm của huyết thống. Tại Lý Trường Sinh siêu tập các loại thần thú tinh huyết bên trong. Kim xí đại bằng điểu tinh huyết rất ít, thậm chí không đến một cái bình ngọc. Muốn dung hợp côn bằng huyết mạch, có thể nói là gánh nặng đường xa. Bất quá dung nhập loại thứ hai huyết mạch lại khác biệt. Ngoại trừ đại đầu cùng viên cổn cổn bên ngoài, còn lại yêu sủng toàn bộ phù hợp yêu cầu. Bao quát khải lan huyết mạch một cột nhìn như có hai loại, nhưng nguyên tố chi lực cũng không phải là huyết mạch, mà là một loại thiên địa sức mạnh to lớn. Đây cũng là khải lan đồng dạng phù hợp yêu cầu nguyên nhân. Bởi như vậy, dù là loại bỏ rơi lâm thời yêu sủng, vẫn như cụ có không ít yêu sủng phù hợp dung nhập loại thứ hai huyết mạch yêu cầu. Tại Lý Trường Sinh yêu sủng bên trong, lợi ích tối đại hóa tự nhiên là Bạch Thiên, Hắc Dạ, nắm giữ quang ám song tử cộng sinh thể bọn họ có thể đem một phần tư nguyên chuyển hóa làm hai phần. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh trong tay không có phù hợp bọn họ yêu cầu thần thú tinh huyết. Phù hợp Bạch Thiên, Hắc Dạ tinh huyết, có thể nói là mịt mờ không có mấy. Phù hợp nhất chính là Xí Thiên Sứ huyết mạch, bởi vì Xí Thiên Sứ mặt đối lập còn có Đọa Lạc Xí Thiên Sứ. Đây cũng là thành công ví dụ, tính chất, thuộc tính cũng cùng bọn họ phù hợp nhất, nhưng Lý Trường Sinh trong tay không có Xí Thiên Sứ hoặc là Đọa Lạc Xí Thiên Sứ tinh huyết. Trong tay hắn chỉ có bốn cánh Đọa Lạc Thiên Sứ tinh huyết. Tại huyết mạch cấp bậc phía trên rõ ràng không bằng Thương Miêu huyết mạch. Cái này cũng cùng huyết linh tham rất nhiều hạn chế có quan hệ. Huyết mạch cấp bậc, tính chất cùng thuộc tính nhất định phải tương xứng mới được. Bởi như vậy, còn thừa lại ngả hy, khải lan, a ngốc cùng quan miệng xí diễm điểu, Lý Trường Sinh móc ra siêu tập đến các loại thần thú tinh huyết. Sau đó đem những cái kia không đủ một cái bình ngọc tinh huyết thu hồi. Số lượng cũng chỉ còn lại có hơn 10 loại. Xét thấy ngả hy, khải lan, a ngốc cùng quan miệng xí diễm điểu có đều là đỉnh cấp thần thú huyết mạch. Lý Trường Sinh ngay sau đó lại đem không phải đỉnh cấp thần thú tinh huyết thu hồi. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có tam túc kim ô, huyền vũ, trần thế cự mãng cùng chu tước bốn loại tinh huyết, ba loại đầu đều chỉ có một bình nhỏ, có thể để yêu sủng thu hoạch được mỏng manh nồng độ huyết mạch. Chu tước tinh huyết nhiều nhất, có chừng 1-5 cái ngọc chất bình gốm, có thể để yêu sủng thu hoạch được tinh thuần nồng độ huyết mạch. Mặt khác, tam túc kim ô tinh huyết không tốt siêu tập, đồng thời Lý Trường Sinh còn chuẩn bị lưu cho Ninh Bích Chân. Huyền Vũ cùng Trần Thế Cự Mãng thuộc tính tất cả đều không phù hợp điều kiện cũng tương tự tại loại bỏ hàng ngũ. Tại từng cái loại bỏ về sau, duy nhất phù hợp yêu cầu chỉ có chu tước tinh huyết. Dung vào mục tiêu dĩ nhiên chính là quan miệng xí diễm điểu. Phượng Hoàng, chu tước. Cùng là đỉnh cấp hỏa hệ thần thú, cả hai có thể nói là đều có các ưu điểm, hình tượng cũng không kém nhiều, cũng đều là phi cầm loại, độ phù hợp không cao bình thường. Nếu như dung nhập chu tước tinh huyết, dù là chỉ có tinh thuần cấp chu tước huyết mạch, quan miệng xí diễm điểu cũng có thể thu hoạch được một số chu tước truyền thừa. Tỷ như đặc tính, kỹ năng, đồng thời ba vòng cũng sẽ thu hoạch được nhất định đề cao. Nếu như dung nhập chính là nồng đậm cấp chu tước huyết mạch, quan miện xí diễm điểu chủng tộc tất nhiên sẽ thu hoạch được nhất định tăng lên. Đồng thời rất có thể tăng lên phẩm chất. Đáng tiếc, chu tước tinh huyết lượng xa còn lâu mới có được đạt tiêu chuẩn. Trước tiên, Lý Trường Sinh triệu hoán quan miện xí diễm điểu. Nó nhìn một chút chu tước tinh huyết, cũng không có bao nhiêu hấp thu ngọc vọng. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, quan miện xí diễm điểu không chần chờ chút nào ngậm lên huyết linh tham. Đầu hơi hơi ngửa mặt lên, trực tiếp đem huyết linh tham nuốt vào. Quan miện xí diễm điểu không có hàm răng, nhấm nuốt thức ăn bộ phận chuyển rời đến tố túi. Rất nhanh, huyết linh tham bắt đầu phát huy công hiệu. Quan miện xí diễm điểu trong máu huyết mạch ấn ký cấp tốc lâm vào yên lặng trạng thái. Cũng chỉ có tại cái trạng thái này dưới, quan miện xí diễm điểu mới có thể dung nhập loại thứ hai huyết mạch. Bất quá, huyết mạch vẫn như cũ có lấy bài xích tính. Đây cũng là vì sao nhất định muốn dùng phù hợp với nhau tinh huyết nguyên nhân chủ yếu. Uống nó, lúc này, Lý Trường Sinh mở ra ngọc chất bình gốm cái nắp, từng tia từng sợi tơ máu ngưng tụ, tản mát ra mãnh liệt màu đỏ hào quang, tại bình gốm phía trên hình thành một cái bỏ túi chu tước hư ảnh. Cùng bạch hổ một dạng, chu tước cũng là thiên chi tứ linh một trong, đại biểu nam phương thất túc phương nam chi thần, tại bát quái vi cách, tại ngũ hành chủ lừa, biểu tượng tư tượng bên trong lão dương, bốn mùa bên trong mùa hè. Bởi vì hình tượng so sánh tương tự, rất nhiều người đem chu tước cho rằng là phượng hoàng hoặc là phượng hoàng một loại. Nhưng trên thực tế làm thiên chi tứ linh cùng phương nam tinh túc chu tước cùng phượng hoàng tồn tại khác biệt cực lớn. Cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái giống loài. Chu tước nắm giữ hai đại đặc tính, theo thứ tự là phương nam chi linh cùng nam minh ly hỏa. Phương nam chi linh đặc tính cùng trời là điểm lành đặc tính tương tự. Chỉ bất quá nó hạn chế so sánh lớn, chỉ có tại tinh quang chi dạ mới có thể kích hoạt. Có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, cùng kỹ năng phụ gia hiệu quả. Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa nổi danh, cũng là thế gian uy lực cường đại nhất hỏa diễm một trong. Nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa đặc tính, cũng liền đại biểu cho ngưng tụ hỏa diễm bên trong bổ sung lấy Nam Minh Ly Hỏa lực lượng. Uy lực tự nhiên tăng nhiều. Thu, quan miện xí diễm điểu lần nữa mở ra mỏ chim. Một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện. Chu tước hư ảnh trực tiếp hóa thành vạn vẹo màu đỏ hào quang. Trong nháy mắt liền bị xí diễm điểu hấp thu. Cùng một thời gian, ngọc chất bình gốm bên trong chu tước tinh huyết, hóa thành một đầu dài nhỏ huyết tuyến. Thật nhanh chui vào quan miện xí diễm điểu mỏ chim bên trong. Một giọt không dư thừa. Sau một khắc, quan miện xí diễm điểu bỗng nhiên tỏa hào quang mạnh, bị một tầng màu đỏ thắm hào quang hoàn toàn bao khỏa. Chu tước tinh huyết cấp tốc tiêu hóa, bắt đầu dung nhập quan miện xí diễm điểu huyết dịch bên trong. Làm màu đỏ hào quang ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Quan miện xí diễm điểu trên đỉnh đầu tạo thành một cái mơ hồ chu tước hư ảnh. Chu tước hư ảnh dần dần rõ ràng lên. Đồng thời bắt đầu càng lớn, thẳng đến hóa thành dài mấy mét độ, mới miễn cưỡng ngừng lại. Quan miện xí diễm điểu hướng trên đỉnh đầu, chu tước hư ảnh dương cánh muốn bay, ngẩng cổ trường minh, trong đôi mắt bổ sung lấy uy nghiêm, chỉ bất quá con mắt của nó không có chút nào thần thái có thể nói. Cái này cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ, tự nhiên không có khả năng bổ sung chu tước ý chí. Cũng là ở thời điểm này, chu tước hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng kêu to. Ngược lại đáp xuống, rơi vào quan miện xí diễm điểu thể nội. Cùng lúc đó, tại quan miện xí diễm điểu trong thức hài, còn xuất hiện một con mắt thần ngốc trệ vô thần chu tước hư ảnh. Ở phương diện này, quan miện xí diễm điểu kinh nghiệm dị thường phong phú, lập tức khống chế ý thức của mình nhào tới. Điên cuồng xé rách lấy chu tước hư ảnh, mỗi thôn phệ một khối, trong đầu của nó liền sẽ không hiểu thêm ra một số nhỏ vụn tri thức. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, quan miện xí diễm điểu rốt cục hoàn toàn thôn phệ chu tước hư ảnh. Bởi vì chu tước cùng phượng hoàng hình tượng tương tự, nó ngoại hình cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu biến hóa. vẻn vẹn chỉ là điều khiển tinh vi mà thôi. Chỉ bất quá biến đến so trước kia càng thêm yêu nhã. Rất nhanh, quan miện xí diễm điểu hoàn thành thuế biến. Quan miện xí diễm điểu mở ra dường như bốc lên hỏa diễm đồng dạng màu đỏ đôi mắt. Khí thế so trước đó có rõ rệt đề cao. Cùng thuế biến trước so sánh, quan miện xí diễm điểu biến đến càng thêm yêu nhã. Bên ngoài thân toát ra hỏa diễm, bên trong ẩn ẩn nhiều từng tia từng sợi bạch sắc hỏa diễm. Tuy nhiên bạch sắc hỏa diễm số lượng rất ít, nhưng lại có lấy cực hạn nhiệt độ cao. Đây chính là cái gọi là Nam Minh Ly Hỏa. Truyền thuyết Nam Minh Ly Hỏa không gì không thiêu cháy, giống như giòi trong xương đồng dạng. Nếu như phối hợp phía trên bất diệt chi hỏa, Nam Minh Ly Hỏa cho lần thứ hai thương tổn chắc chắn tăng nhiều. Thu, quan miện xí diễm điểu ngẩng dài nhỏ cái cổ, hướng về bầu trời phát ra to rõ dị thường tiếng kêu to. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét quan miện xí diễm điểu tư liệu yêu tinh tên. Quan miện xí diễm điểu, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, phượng hoàng, nồng đậm, chu tước, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Nước theo trên tư liệu đến xem, ngoại trừ cảnh giới hơi gia tăng bên ngoài, còn lại không có bất cứ thứ gì biến hóa. Quan miện xí diễm điểu thu hoạch lớn nhất còn là đến từ chu tước truyền thừa. Đây cũng là loại thứ hai huyết mạch chủ yếu thu hoạch. Quan miện xí diễm điểu, ngươi lần này có dạng gì thu hoạch? Sử dụng cùng quan miện xí diễm điểu ở giữa tinh thần thông đạo. Song phương tiến nhập trên tinh thần liên hệ. Chỉ một thoáng, quan miện xí diễm điểu hướng hắn truyền vào một cỗ tin tức. Ngoài dự liệu chính là, quan miện xí diễm điểu lần nữa thu được một loại đặc tính. Cũng chính là nó loại thứ tư đặc tính. Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, giai đoạn thứ nhất, tiểu bức tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực, tăng lên thiêu đốt thương tổn, cùng vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính một dạng. Nam Minh Ly Hỏa đồng dạng chia làm ba cái giai đoạn. Cái này không chỉ có cùng chu tước huyết mạch nồng độ có quan hệ, đồng dạng cũng cùng quan miện xí diễm điểu cảnh giới cùng một nhịp thở. Lấy quan miện xí diễm điểu cảnh giới, tạm thời còn không cách nào khống chế hoàn chỉnh Nam Minh Ly Hỏa. Loại tình huống này cùng Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha một dạng. Bởi vì Tam Túc Hỏa Nha cũng chỉ có thể tại hỏa diễm bên trong phụ thuộc nhất định lượng Thái Dương Chân Hỏa. Mặc dù như thế, quan miện xí diễm điểu cũng thu hoạch nó loại thứ tư đặc tính. Đây cũng là song huyết mạch yêu sủng ưu thế một trong. Trừ cái đó ra, quan miện xí diễm điểu còn kế thừa một hạng chu tước huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Hỏa diễm chống cự vầng sáng. Hỏa diễm chống cự vầng sáng. Vầng sáng bị động loại kỹ năng, có thể tăng cường nhất định phạm vi bên ta yêu sủng hỏa diễm kháng tính. Trên diện rộng giảm bớt hỏa diễm mang tới thương tổn, vầng sáng phạm vi xem yêu tinh cảnh giới mà định ra. Tốt kỹ năng a, vô luận là loại nào vầng sáng loại kỹ năng, tính so sánh giá cả cũng rất cao. Dù sao đây là bị động loại kỹ năng, đồng thời có thể tăng phúc phe bạn một số năng lực. Kế quang minh thị cảm giác vầng sáng, mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Sinh mệnh vầng sáng cùng bụi gai vầng sáng về sau, Lý Trường Sinh trong đội ngũ lại tăng lên hỏa diễm chống cự vầng sáng. Đương nhiên, bụi gai vầng sáng là đỉnh cấp bảo khí kinh cức vương quan bổ sung vầng sáng loại kỹ năng. Mặc dù như thế, cái này 5 loại vầng sáng loại kỹ năng bị động, cũng có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng nhóm thích ứng lực cùng sinh tồn năng lực. Viên này thiên hương quả thực. Thì thuận tiện dùng xong đi. Tại thu hồi quan miện xí diễm điểu về sau, Lý Trường Sinh đem thiên hương quả thực lấy ra ngoài. Đây là giao dịch bổ sung thêm đầu, bất quá lại có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp bình cảnh xác suất. Tại Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong, còn thừa lại viên cồn cồn, đại đầu, ban ngày cùng hắc dạ còn chưa thành làm thủ lĩnh cấp yêu sủng. Bất quá, bọn họ đều là cực phẩm phẩm chất yêu sủng, thấp nhất cũng có thể đạt tới lĩnh chủ cấp, thủ lĩnh cấp bình cảnh đối bọn nó tới nói cùng ăn cơm uống nước không có quá lớn khác nhau. Thuộc về có thể nhẹ nhõm đột phá bình cảnh, cùng bọn họ so sánh. Lâm thời yêu sủng muốn đột phá thủ lĩnh cấp thì khó khăn quá nhiều. Bởi vì lâm thời yêu sủng tất cả đều là thượng phẩm phẩm chất. Bọn chúng hạn cuối cũng là tinh anh cấp, tương đối khó lấy đột phá thủ lĩnh cấp. Trong đó, Hồng Long là chuẩn thần, tầm bảo thử cùng báo lân thú còn không có đạt tới đột phá điểm tới hạn. Có thể bỏ qua không tính, bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có quang minh kỳ phúc điểu cùng độc dịch phi long. Tại cả hai lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh so sánh xoắn suýt, nếu như quang minh kỳ phúc điểu đột phá, nó quang minh cầu phúc kỹ năng liền có thể vì ngả hy các loại thủ lĩnh cấp yêu sủng toàn phương diện đề cao 10. Năng lực, mà độc dịch phi long đâu? Tại đại đầu triệt để trưởng thành trước đó, nó vẫn là Lý Trường Sinh trong nước tọa kỵ, nếu như đột phá thủ lĩnh cấp, ở trong nước tốc độ tự nhiên càng nhanh. Vẫn là quang minh kỳ phúc điểu đi, một chút do dự một chút, Lý Trường Sinh vẫn là hạ quyết tâm, chỉ cần quang minh kỳ phúc điểu đột phá thủ lĩnh cấp. Nó quang minh cầu phúc hoàn toàn có thể gia trì tại độc dịch phi long trên thân. Dạng này không cũng có thể gia tăng độc dịch phi long ở trong nước tốc độ. Thủ lĩnh cấp quang minh kỳ phúc điểu đối tinh anh cấp độc dịch phi long thi triển ánh sáng cầu phúc kỹ năng. Gia trì hiệu quả tất nhiên sẽ vượt qua 10, đến mức cụ thể bao nhiêu, còn phải thử qua mới được. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem quang minh kỳ phúc điểu kêu gọi ra, một mùi thơm bay ra, quang minh kỳ phúc điểu cổ họng nhịn không được nguyễn bỗng nhúc nhích. Lộ ra thèm chảy nước miếng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm thiên hương quả thực, trái cây này thực sự quá thơm. Dù là Lý Trường Sinh đều có một loại muốn cắn một cái xúc động. Chính là do ở thiên hương quả thực hương khí cùng khẩu vị. Nghe đồn một số vương giả thì thường xuyên dùng thiên hương quả thực chiêu đãi khách mời. Lý Trường Sinh đưa lên thiên hương quả thực. Thu, quang minh kỳ phúc điểu phát ra hưng phấn kêu to. Thắp dài nhỏ cái cổ, bắt đầu mổ lấy thiên hương quả thực. Tại tinh thần lực tác dụng dưới. Thiên hương quả thực không có mảy may lãng phí, liền một tia nước đều không có để lại, cuối cùng lưu lại một cái quả xác, trồng trọt diện tích quá lớn, sinh trưởng chu kỳ quá dài. Được rồi, vẫn là không trồng, Lý Trường Sinh lắc đầu, không có cách, hắn tức nhưỡng cứ như vậy điểm, thiên hương quả thụ tối thiểu sẽ chiếm theo một nửa, địa bàn, ủng ục, đang ăn rơi thiên hương quả thực về sau. Quang minh kỳ phúc điểu vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Nỗ lực tiêu hóa thiên hương quả thực năng lượng, trong vòng mấy cái hít thở công phu, phụ cận quang minh hệ năng lượng phong kén chuyển tụ tới. Bám vào quang minh kỳ phúc điểu bên ngoài thân, rất nhanh, quang minh kỳ phúc điểu liền bị đại lượng quang minh hệ năng lượng bao vây lấy. Tại yên tĩnh đêm tối bên trong, tựa như một cái siêu công suất lớn bóng đèn một dạng. Tản ra chói lọi quang hoa, tình huống như vậy không có duy trì bao lâu, quang minh kỳ phúc điểu bên ngoài thân năng lượng bị hoàn toàn hấp thu. Lộ ra quang minh kỳ phúc điểu bóng người, quang minh kỳ phúc điểu vô cùng thuận lợi trở thành thủ lĩnh cấp yêu sủng. Cũng là Lý Trường Sinh trong tay cái thứ nhất thủ lĩnh cấp lâm thời yêu sủng. Cách chương.